Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1503, chương 1503, thần hồn giới giết địch. Ầm ầm, chỉ thấy Diệp Dương nhục thân một trận, tức khắc, cuồng bạo vô cùng thiên lôi cấp bậc thần hồn chi lực từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ hướng tứ phía bát phương, vẻn vẹn chỉ là chớp mắt thời gian. Diệp Dương chu vi hơn vạn dặm liền đã bị hắn thiên lôi thần hồn chi lực bao trùm. Giống như một phiến lôi hải một dạng. Tức khắc, ở lôi hải bao phủ phạm vi bên trong, những cái kia đám thần linh thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền đã nổ nát, cũng chính là hai ba cái trong lúc hô hấp thời gian bộ dáng. Trong lôi hải, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, lại không kẻ khác, tất cả mọi người đều không chịu nổi một kích. Bị oanh sát trở thành bột mịn, thối lui ra khỏi thần hồn giới. Cần biết, có thể tiến vào đoạn không cảnh, chỉ ít đều là chân hồn cảnh cường giả. Nhưng mặc dù bọn họ đều là chân hồn cảnh cường giả, nhưng ở đối mặt Diệp Dương cái này thiên lôi cấp bậc thần hồn chi lực thời điểm, vẫn như cũ không chịu nổi một kích, trực tiếp bị thuấn sát. Thật là khủng khiếp, nhìn thấy, đám người nhao nhao lui lại, không dám lần thứ hai tới gần, bọn họ đều bị Diệp Dương dọa sợ. Thế là, Diệp Dương bên người chu vi vạn dặm liền biến thành một mảnh chân không khu vực. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, bắt đầu hướng về đoạn không cảnh nhất tầng chỗ sâu đi đến. Đoạn không cảnh chỗ sâu nhất mới có thông hướng đệ nhị tầng thông đạo. Muốn tiến vào đoạn không cảnh đệ nhị tầng, như vậy thì nhất định phải xuyên việt toàn bộ đoạn không cảnh nhất tầng. Đám người đại chiến còn đang tiếp tục, đương nhiên, cũng có rất nhiều người cũng đã triển khai thân hình, cấp tốc hướng về đoạn không cảnh chỗ sâu liền bay lướt tới. Những người này, muốn lấy được tiên cơ, trước một bước tiến vào đoạn không cảnh đệ tam tầng, như thế, bọn họ lấy được đoạn không thảo tỷ lệ liền gia tăng thật lớn. Mà nhìn thấy Diệp Dương tới, bộ phận cũng đã nhìn thấy Diệp Dương thần hồn chi lực chỗ kinh khủng đám người. Nhao nhao tránh lui ra, tự động cho Diệp Dương tránh ra một đầu đại lộ, nhưng vẫn có chút không biết sống chết người cũng không lui lại. Thậm chí chủ động công sát tới. Đối với những người này, Diệp Dương duy nhất đáp lại liền là giết. Dù sao, hắn ở không có vận dụng phệ hồn châu tình huống dưới, đem những người này toàn bộ giết chết, cũng không có quan hệ thế nào. Dù sao cũng không phải thật đem bọn họ giết chết. Thậm chí, Diệp Dương càng là phát hiện, bất luận ở trong này giết bao nhiêu người, tội nghiệp đều là sẽ không gia tăng bao nhiêu, vẻn vẹn từng chút một thôi. Trừ phi, thật liền đối phương bản tôn giết chết, cái này mới có thể rõ ràng gia tăng tội nghiệp. Bởi vậy, Diệp Dương ở thần hồn giới có thể nói là không có chút nào cố kỵ. Cũng chính là bởi vì như thế, rất nhiều ở thần giới còn có thu liễm người. Đi tới thần hồn giới sau đó liền làm sằng làm bậy. Không chỗ nào cố kỵ. Ở thần hồn giới, bọn họ có thể thỏa thích phóng thích tất cả ý nghĩ. Dù sao sẽ không thật giết chết đối phương. Mà bản thân cũng có rất lớn tỷ lệ sẽ không bị người giết chết. Bởi vậy, thần hồn giới so thần giới còn muốn loạn nhiều. Đương nhiên, nơi này chỉ là dưới tình huống bình thường không cách nào giết chết địch nhân mà thôi. Nhưng vẫn là sẽ đắc tội với người. Mà nếu là đắc tội một chút đắc tội không nổi người, cái kia hạ tràng là thảm. Thường thường, có ít người ở thần hồn giới phát sinh xung đột, sẽ lựa chọn ở thần giới giải quyết. Bởi vì đối với một ít người tới nói, ở thần giới giết chết đối phương càng thêm phương diện, mà căn bản không cần phệ hồn châu loại hình đồ vật. Mẹ, cái này tiểu tử quá kinh khủng. Một hồi sau đó, Diệp Dương chung quanh thật sự trở thành một mảnh chân không khu vực. Bất luận đi tới chỗ nào, đều không còn có người dám tới gần hắn một vạn dặm phạm vi. Mà cũng sẽ không có người dám chủ động công kích hắn. Chỉ là ngẫu nhiên có một chút tán loạn công kích quanh sát tới. Dù sao, nơi này thế nhưng là chính đang bộc phát một trận kinh khủng lớn hỗn chiến. Pháp bảo ngang dọc, lực lượng bay tứ tung. Hữu lực lượng oanh sát tới cũng đúng là bình thường. Ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, còn có rất nhiều người bên người cũng đã trở thành chân không khu vực. thần hồn cường đại hay không? Ở trong này liền đã cấp tốc biểu hiện ra ngoài. Thần hồn cường đại người cũng đã dần dần hiện ra vương giả chi phong. Hoặc là một cái, lại hoặc là thành quần kết đội. Những người này đang nhanh chóng hướng về đoạn không cảnh nhất tầng chỗ sâu bay đi. Rất rõ ràng, cuối cùng có thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ ở trong những người này sinh ra. Ta vẫn là từ bỏ đi. Khi kiến thức đến Diệp Dương đám người cái kia cường đại chiến lực sau đó. Có ít người tiếp nhận nhiệm vụ người. Lúc này liền từ bỏ. Làm sao cùng bọn họ tranh đoạt. Liền từ bỏ. Chúng ta hẳn là liên hợp lại. Dùng đoàn đội lực lượng cùng bọn họ triển khai tranh đoạt. Chủ hồn cũng không có quy định nhiệm vụ chỉ có thể có một cái hoàn thành. Đoàn đội cũng là có thể hoàn thành. Có người lạnh giọng nói ra. Vậy thì tốt. Thế là, đám người nhao nhao liên hợp lại. Hợp thành nguyên một đám hoặc lớn hoặc tiểu đoàn đội. Như thế, bọn họ lấy được đoạn không thảo tỷ lệ liền lại lớn một phần. Ân, Diệp Dương một mực quét ngang mà đi. Đơn giản liền là gặp thần giết thần. Đột nhiên, hắn bước chân ngừng lại. Mà liền ở hắn dừng lại đồng thời. Bên cạnh hắn một chi mấy chục người đoàn đội cũng mãnh liệt ngừng lại. Nguyên một đám đều là sát khí bừng bừng nhìn về phía Diệp Dương. Liền là hắn. Trong đó một người đánh giá Diệp Dương. Sau đó giống to lên. Sau một khắc, cái kia mấy chục người cùng đều không hẹn mà cùng trực tiếp liền công đánh tới Diệp Dương. Thủy tộc người. Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Thủy tộc người thần hồn cùng với những cái khác thần hồn không giống. Đồng dạng thần hồn đều là dùng dị hỏa. Thần hỏa đốt. Nhưng thủy tộc người lại không phải dùng thần hỏa hoặc là dị hỏa, mà là dùng thần thủy đốt. Bởi vậy, cùng với những cái khác thần hồn thiêu đốt lên hừng hực thần hỏa không giống. Thủy tộc đám người thần hồn giống như một phiến như đại dương mênh mông. Tản mát ra hải dương đồng dạng kinh khủng khí tức. Mười phần làm người khác chú ý. Tuy nói, ở thần hồn giới, mỗi người đều là thần hồn tiến vào. Nhưng tiến vào thần hồn giới sau đó đều là biến thành bản tôn bộ dáng. Cơ bản khó có thể nhìn thấy thần hồn bộ dáng. Nhưng thủy tộc người thần hồn quá mức đặc thù. Xa xa liền có thể ngửi được một loại gió biển vị đạo. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa. Hôm nay trước hết làm thịt thủy tộc những người này. Coi như làm là lợi tức. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Không có tránh lui. Ngược lại xông thẳng mà lên. Trực tiếp nhào đánh tới cái này mười mấy cái thủy tộc người. Cái này ngớ ngẩn. Hắn cho là hắn ở thần giới đây. Hắn ở thần giới có thể giết thủy thiên. Nhưng ở trong này mơ tưởng giết chúng ta. Thủy tộc đám người nguyên một đám trên mặt cùng đều lộ ra khinh bỉ. Bọn họ không cảm thấy Diệp Dương ở thần hồn giới có khả năng so sánh bọn họ. Tuy nói. Thủy thiên ở thần giới nhất định muốn so bọn họ cường đại. Vận dụng phệ hồn châu. Nếu như có thể diệt sát người này bản tôn. Chúng ta tuyệt đối là một cái công lớn. Ngay ở Diệp Dương xuất thủ đồng thời. Thủy tộc một cường giả đột nhiên hét lớn một tiếng. Thủy tộc người. Thật đúng là tâm ngoan thủ lạt a. Lại muốn đem Diệp Dương bản tôn cũng diệt sát đi. Bất quá. Song phương sớm liền ở Diệp Dương đánh chết thủy thiên chỉ ẩu loạn. Liền đã bất tử bất diệt. Đối phương muốn diệt sát Diệp Dương bản tôn. Diệp Dương lại làm sao không nghĩ diệt đi đối phương những cái này bản tôn đây. Lúc đầu, Diệp Dương còn không dự định vận dụng phệ hồn châu. Dù sao, hắn phệ hồn châu chỉ có thể sử dụng 10 lần. Nhưng đám người này trên người còn có phệ hồn châu. Chỉ cần đem bọn họ xử lý sau đó. Đem bọn họ phệ hồn châu chiếm lấy tới. Như vậy tự nhiên có thể bồi thường bản thân tổn thất. Thế là, Diệp Dương liền từ trong ngực móc ra một kiện phệ hồn châu. Ở thần hồn giới, ngoại trừ một ít đặc thù bảo vật trực tiếp mang tiến đến bên ngoài. Còn lại đồ vật cũng đều không thể mang tiến đến. Nhưng thần hồn giới có thể mô phỏng trên người bảo vật. Không những có thể đem đủ loại bảo vật mô phỏng giống nhau như đúc. Càng là liền bảo vật uy năng. Đủ loại tác dụng, năng lực chờ chút, cũng đều có thể mô phỏng ra đến. Đương nhiên, bởi vì là mô phỏng ra đến duyên cớ, chân chính uy năng đương nhiên không bằng bảo vật bản tôn. nhưng là 89 phần 10. Bởi vậy, Diệp Dương trên người có thời không điện, ngũ hành dung lô, hậu nghệ thần cung, thậm chí là cửu đỉnh chờ chút. Về phần phệ hồn châu, đó là có thể xuyên việt thần hồn giới cùng thần giới bảo vật. Có thể xuất ra ở thần giới, cũng có thể từ trong thần giới cầm tới thần hồn giới bên trong đến. Lúc này, Diệp Dương trong tay phệ hồn châu liền là thực vật. Giết! Diệp Dương quát khẽ một tiếng, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến thành một đạo lôi quang, lao thẳng tới. Điêu trùng tài mọn, không chịu nổi một kích. Thủy tộc trong đó một cường giả cười ha ha một tiếng, cũng đã vọt ra. Oanh! Một mảnh uông dương trực tiếp hướng về Diệp Dương liền phô thiên cái địa bao trùm xuống tới. Uông dương bên trong kinh đào hải lãng, kích thích vạn trượng sóng biển. Nếu là bị mảnh này uông dương bao phủ, như vậy bên trong kinh đào hải lãng, có thể đem Diệp Dương cho xoắn nát trở thành bột mịn. Nước có thể khắc lửa, đồng dạng thần hội bị các ngươi khắc chế. Thật đúng là các ngươi đối thủ, nhưng là gặp được ta, liền là các ngươi thủy tộc xui xẻo. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Cùng lúc đó, ở dưới hắn trưởng khống, đầy trời thiên lôi cũng đã giống như cửu thiên ngân hà rơi xuống đồng dạng, oanh sát mà xuống. Hắn cũng không có trực tiếp oanh sát hướng đối phương, mà là đem tất cả thiên lôi đều trút xuống ở cái kia một mảnh uông dương phía trên. Oanh! Thiên lôi cùng uông dương tiếp xúc trong nháy mắt, vô tận thiên lôi liền dọc theo mảnh kia uông dương xông thẳng thủy tộc cường giả. Thủy tộc cường giả quá sợ hãi, liền muốn lui ra, càng là muốn cắt đoạn mình cùng uông dương ở giữa liên hệ. Nhưng chỗ nào còn kịp, uông dương giống như gia tốc thiên lôi tốc độ, cuồn cuộn mà đến, chớp mắt liền đánh vào người này trên người. Một tiếng vang thật lớn, thủy tộc cái này cường giả nháy mắt nổ nát. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng đã sử dụng trong tay phệ hồn châu. Phệ hồn châu mãnh liệt tuôn ra một đoàn đen kịt quang mang. Đen kịt quang mang tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền che mất phiến thiên địa này, bao gồm cái kia bị đánh nổ thủy tộc cường giả. Hắn có phệ hồn châu, nhìn thấy hắc quang bộc phát ra, thủy tộc đám người, đặc biệt là cái kia bị đánh nổ thần hồn người dọa đến gan mật đều nứt. Vù, giống như một trận gió nhẹ nhàng đảo qua đồng dạng, cái kia bị đánh nổ thủy tộc cường giả, thần hồn của hắn cũng đã tiêu thất vô tung. Cũng chính là lúc này, Thủy Vân Thành, thủy tộc, một tôn xếp bằng ở gian phòng thiên thần mãnh liệt mở mắt. Một mặt kinh khủng đằng không mà lên, muốn đụng nát gian phòng đào thoát ra. Nhưng đang ở hắn thân hình khẽ động nháy mắt, một đạo hắc quang lăng không xuất hiện, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Cuối cùng, cái này thiên thần dựa vào nhục thân quán tính, đụng nát gian phòng, liền xông ra ngoài. Vào lúc đó, trên người hắn cũng đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Động tĩnh to lớn, kinh động đến phụ cận thủy tộc đệ tử. Lúc này thì có người lao đến, thần hồn câu diệt, hắn hẳn là ở thần hồn giới bị người dùng phệ hồn châu giết đi. Một người kiểm tra người này sau đó, liền trầm giọng nói ra. Cùng lúc đó, thần hồn giới, Diệp Dương nhíu mày. Hắn có thể cảm giác được phệ hồn châu đã đem thủy tộc cường giả kia diệt sát. Nhưng hắn lại là cảm giác được, người kia thần hồn cũng không phải là bị phệ hồn châu cho thôn phệ hoặc là nhảy diệt đi, mà là bị thần hồn giới thôn phệ. Không sai, liền là bị thần hồn giới cắn nuốt hết, dung nhập vào thần hồn giới. Thần hồn giới thôn phệ thần hồn, nhưng lại đản sinh ra phệ hồn châu. Có dụng ý gì? Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.